Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, Zombie ghi chép. 33. Hai tháng sau, Hứa Sóc đem hai cái trang bị chất lỏng màu xanh biếc bình thủy tinh giao cho Diệp Kỳ An. Diệp Kỳ An kích động không thôi. Chuyện này là giải dược, hắn liền biết Hứa Sóc nhất định có thể nghiên cứu ra giải dược. Không phải, Hứa Sóc hai chữ trong nháy mắt làm tắt đi Diệp Kỳ An nhiệt tình. Vậy, đây là có thể cường hóa dị năng giả chất thuốc. Hứa Sóc lười biếng ngáp một cái. Diệp Kỳ An trong lòng căng thẳng, không tự chủ được nắm chặt trong tay bình thủy tinh. Hai tháng này, dị năng giả thực lực đã lấy được tăng lên trên diện rộng. Nhưng là zombie tốc độ tiến hóa nhanh hơn bọn họ. Người chừng nào thì có thể nghiên cứu ra giải dược, Diệp Kỳ An vẫn là rất quan tâm cái vấn đề này. Chỉ cần có giải dược, zombie liền không còn tồn tại. Giải dược ta đã có mặt mũi. Nghĩ ta giúp người nghiên cứu ra giải dược cũng được. Người phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Kỳ An tâm tình kích động lần nữa tăng vọt. Người nói, điều kiện gì? Ta muốn cưới Diệp Miểu. Cái gì? Diệp Kỳ An cho là mình nghe lầm. Ta muốn cưới Diệp Miểu. Hứa Sóc lặp lại một lần. Mấy giây, Diệp Kỳ An cầm nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn Hứa Sóc. Hắn điên rồi sao? Mấy giây cùng hắn không phải là không đúng phó sao? Gặp mặt liền có thể hận đến long trời lỡ đất. Nếu như ngươi là sợ sau đó không có bảo đảm, một điểm này ngươi có thể yên tâm. Năng lực của ngươi chính là một lá bài chủ chốt. Cho dù ta không có ở đây, cũng không người sẽ đối với ngươi như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kỳ An chỉ có thể cảm thấy Hứa Sóc là không yên tâm an toàn của mình. Ta đương nhiên biết, cho phép thiên tài một mặt chuyện đương nhiên. Ta bây giờ cùng ngươi nói là giải dược, nhưng là ngươi và mấy giây. Hắn mặc dù mỗi ngày bề bộn nhiều việc, có thể thỉnh thoảng trở về. Nhìn thấy chính là hai người làm cho lung ta lung tung hiện trường đánh nhau. Lũ cấm không thôi. Diệp tiên sinh không cảm thấy đây cũng là cảm tình tốt một loại thể hiện sao? Ngươi gặp qua nàng và nam sinh khác như vậy thân cận sao? Nàng chính là mạnh miệng, không nguyện ý thừa nhận. Thật ra thì trong nội tâm nàng là có ta. Hứa Sóc bắt đầu nói bậy nói bạ. Mặc dù chính hắn cũng không tin. Diệp Kỳ An cũng không. Hắn cảm thấy nhà mình con gái rất ghét trước mặt nam sinh này. Hứa Sóc tiên sinh, giải dược là vì toàn bộ nhân loại. Không cưới được Diệp Miểu, không bàn gì nữa. Hứa Sóc giải quyết dứt khoát. Không có có cảm tình không liên quan. Trước bó ở bên cạnh hắn, từ từ bồi dưỡng mà. Hắn đẹp trai như vậy bức người. Cái đó xà tinh bệnh một ngày nào đó sẽ thích hắn. Diệp Kỳ An yên lặng rất lâu. Đáp ứng Hứa Sóc hỏi một chút ý kiến của Minh Thù. Không cần suy nghĩ. Minh Thù còn không chờ Diệp Kỳ An nói xong cũng cự tuyệt. Diệp Kỳ An trước có thể để cho Minh Thù cho Hứa Sóc làm phụ tá. Đó là bởi vì đối với hắn nhà khuê nữ không có cái gì chỗ hại. Nhưng bây giờ muốn đem nhà mình gả con gái cho Hứa Sóc. Một điểm này hắn tuyệt đối không thể cưỡng bách nhà mình khuê nữ. Minh Thù cự tuyệt. Để cho Diệp Kỳ An tìm tới một cái lý do từ chối Hứa Sóc. Nhưng mà Diệp Kỳ An bên này còn chưa nghĩ ra làm sao Hứa Sóc nói. Bên kia Minh Thù liền đổi ý. Đáp ứng gả cho Hứa Sóc. Diệp Kỳ An. Hai cái từng người mang ý xấu riêng xà tinh bệnh liền như vậy quyết định ngày cưới. Tuy nói là tận thế. Nhưng cũng không thể tùy tùy tiện tiện làm. Cho nên vẫn là muốn thời gian chuẩn bị. Chuyện gì náo nhiệt như vậy, có người tò mò hỏi. Mới tiến vào đi chúng ta căn cứ giày gà con gái. Trả lời vấn đề người hơi khinh bỉ. Hiện tại thế đạo này, còn có tâm tư gà con gái mà, người kia bất mãn. Người biết cái gì, mọi người cả ngày sống được phập phòng lo sợ. Thật vất vả có như vậy một trận chuyện vui. Đại gia hỏa đều có thể buông lỏng một chút. À, người kia rời khỏi đám người. Che mặt rời đi, người này chính là chuồn êm vào căn cứ Ninh Nhạc. Nàng là trở lại tìm Ninh Di. Nàng muốn đem Ninh Di mang đi. Thừa cơ Minh Thù cùng Hứa Sóc đều không lúc ở nhà. Ninh Nhạc đi lên lầu tìm Ninh Di. Nhưng là nàng tìm một vòng đều không tìm được Ninh Di. Ninh Di căn phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ không chút tạp chất. Đồ đạc của nàng đều không thấy. Ninh Nhạc sinh ra mấy phần không tốt dự cảm. Nàng hỏi người xung quanh. Đều không có kết quả gì. Nhiều mặt hỏi thăm. Cuối cùng mới biết được Ninh Di đã chết tin tức. Ninh Nhạc không biết chân tướng. Tự nhiên cảm thấy là Minh Thù trở lại để cho người làm. Đem món nợ này không chút do dự ghi tại Minh Thù trên đầu. Chịu oan ức loại sự tình này. Minh Thù coi như không muốn vác. Hài hòa số hiệu cũng sẽ khuyên nàng vác cừu hận giá trị cho dù chính nghĩa. Ngày cưới tại một tháng sau cử hành. Làm căn cứ dài. Mời tới khách nhân cũng không ít. Cộng thêm trong trụ sở mọi người đều biết. Cuộc hôn lễ này có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Hứa Sóc bởi vì chú rể thân phận. Lái xe đến Diệp Kỳ An nhà xuống. Chuẩn bị tiếp tân nương. Xe của hắn mới vừa dừng hẳn. Chỉ thấy một người vội vã chạy xuống. Tân nương không thấy. Người kia chạy đến Hứa Sóc trước mặt. Hứa tiên sinh tân nương không thấy. Hứa Sóc không có chút nào tức giận. Thậm chí có điểm buồn cười. Hắn gần đây một mực đang đề phòng nàng. Dù sao nàng đáp ứng quá quỷ dị. Có thể mấy ngày gần đây nhất Minh Thù biểu hiện rất bình thường. Không phải là ăn chính là ăn. Căn bản không có gây sự dự định. Ai biết đến bây giờ hôn lễ ngay hôm đó. Nàng không thấy. Thật đúng là đi một nước cờ hay. Mẹ nhà nó lão tử phải đi chém chết nàng. Diệp Kỳ An nhận được tin tức. Nhanh chân từ trong đám người qua tới. Chuyện gì xảy ra mấy giây tại sao không thấy. Người kia run lẩy bẩy. Sáng sớm hôm nay chúng ta tới cho Diệp tiểu thư trang điểm. Nàng nói đi nhà vệ sinh. Sau đó. Vẫn không có trở lại. Đợi các nàng đi nhà cầu nhìn. Trong cầu tiêu ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có. Tìm khắp sao tìm. Không có. Diệp Kỳ An hơi nhíu mày. Mấy giây tại sao vào lúc này đào hôn hắn nhìn về phía một bên có chút giống như dọa sợ thật ra thì. Giận đến muốn tại chỗ nổ tung Hứa Sóc. Ta không cùng nàng cãi nhau. Đã nhiều ngày ta cũng chưa từng thấy nàng. Hứa Sóc biết Diệp Kỳ An đang suy nghĩ gì. Trực tiếp giải thích. Mấy giây sẽ không xảy ra chuyện rồi đi. Diệp Kỳ An mơ hồ lo lắng. Nàng chính là đào hôn. Hứa Sóc vô cùng khẳng định. Cho ta khó chịu. Người khác không có chuyện cũng là không tệ rồi. Ai có thể đối với nàng thế nào nghĩ để cho lão tử tức giận. Lão tử khăng khăng không. Chút tài mọn. Lão tử mới không trúng kế. Không tức giận. Không tức giận. Cửu thiếu, chớ có sờ đao a. Nói xong không tức giận đây ngươi ngược lại đem trong tay đao buông xuống lại nói. Nàng ở nơi nào Hứa Sóc cắn răng nghiến lợi hỏi hệ thống. Cửu thiếu, cái này, ta cũng không biết. Ngươi làm sao không biết ngươi không phải là được xưng toàn bộ vũ trụ không chỗ nào không biết. Không gì không thể siêu cấp hệ thống. Khục, nhiệm vụ này cùng dĩ vãng nhiệm vụ bất đồng. Ta không có biện pháp xác định vị trí nhiệm vụ mục tiêu. Cửu thiếu, cố gắng lên. Hệ thống yếu ớt nói xong. Trực tiếp cắt ra cùng Hứa Sóc liên lạc. Hứa Sóc, rất tốt. Hiện tại ngay cả một cái hệ thống đều đối nghịch với lão tử. Một đám phản đồ. Hứa Sóc che mặt. Yên tĩnh một chút tự mình nghĩ chém người xung động. Một lát sau ngẩng đầu lên. Diệp tiên sinh, nếu Diệp miểu đào hôn. Vậy thì chậm lại ngày cưới. Ta chờ được. Muốn chạy trốn cưới. Chớ hòng mơ tưởng. Diệp Kỳ An còn tưởng rằng Hứa Sóc muốn từ hôn. Ai biết hắn chẳng qua là hòa ái chậm lại ngày cưới. Tuổi trẻ bây giờ. Hắn thật là không hiểu nổi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.